Lâm gia một mực không phục Bạch gia chúng ta, Lâm Bích Thu cũng như thế, luôn muốn ép ta, cho nên khắp nơi nhằm vào ta. Đỗ An xem như nửa tùy tùng của hắn, ngày bình thường chuyện phất cờ họ gieo theo không thiếu. Thẩm Lạc nghe y miêu tả, lông mày không khỏi hơi nhăn lên. Bất quá Lâm Bích Thu kia là xấu ở ngoài sáng, tâm tư âm tàn phía sau ngược lại không nhiều. Mà tên Đỗ An kia nhìn như chỉ là chó săn của Lâm Bích Thu, nhưng trên thực tế có rất nhiều ý tưởng làm người buồn nôn, đều là do hắn nghĩ ra. Ta và Lâm Bích Thu mấy lần xung đột cũng đều là hắn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa gây ra. Cho nên nếu bàn đến, ta càng phòng bị hắn nhiều hơn một chút. Bạch Tiêu Vân còn nói thêm, ngươi xem cũng thấu triệt đó. Thẩm Lạc thấy thế, gật đầu tán thành. Thẩm đại ca ta chỉ là hoang tại tu hành cũng không phải đầu óc ngốc nghếch. Bạch Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, bây giờ thế đạo không an ổn như trong mắt ngươi nhìn thấy, trên thực tế rất nhiều loạn tượng đã hiện lên tung tích. Trong kiến nghiệp thành không an ổn, Bạch gia các ngươi làm thế gia khu ma, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào trong vòng xoáy thủy triều này. Bạch Tiêu Thiên không ở bên cạnh, chính ngươi càng phải chú ý hơn. Thẩm Lạc nói, Thẩm đại ca kỳ thật ta vẫn có chút kỳ quái, lúc trước ta và ngươi chung đụng cũng không vui vẻ gì, vì sao lần này ngươi còn tới giúp ta? Bạch Tiêu Vân bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi,